Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 55, Phục Hy hóa nhân quả. Phục Hy tuy nhiên xoa nữ hoa nước mắt, nhưng nữ hoa giờ phút này nước mắt vẫn như cũ không ngừng. Giờ khắc này nước mắt, không phải hối hận, kinh hãi nước mắt, mà chính là vui vẻ nước mắt. Phục Hy, còn là mình phu quân. Vẫn là cái kia Phục Hy, có này một điểm, đầy đủ, dù là chính mình không còn là thánh nhân, nữ hoa đều không để ý. Phu quân trở về, Phục Hy quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Đế Tuấn. Đế Tuấn, ta nhớ được, bởi vì Hồng Hoàn một chuyện, người con rể thân tử đạo tiêu, hai người nữ nhi mất đi thân thể, linh hồn trọng thương, đúng không? Phục Hy nhìn về phía Đế Tuấn. A, Phục Hy, ngươi còn muốn giúp nữ hoa trả nợ. Cái này nợ há lại tốt như vậy còn. Đế Tuấn lạnh lùng nói. Phàm là không có tuyệt đối. Thiếu các ngươi, tự nhiên có thể trả hết. Ngươi từng tại Hậu Khanh tan thành mây khói lúc. Thề ngày sau báo thù. Cũng đem nữ hoa suốt đời sở học bức ra. Giao cho ngươi con rể Hậu Khanh. Sau đó Khanh tan thành mây khói nhiều năm, ta đã giúp người thôi toán đến manh mối. Phục Hy nói ra, nói, Phục Hy quay đầu nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa, đưa người suốt đời sở học, ngưng ở một bảo bối cho ta. Phục Hy nhìn về phía nữ hoa, nữ hoa nhìn xem Phục Hy, cuối cùng gật gật đầu. Đối với Phục Hy bàn giao, nữ hoa không có cỏ kè mặc cả. Đem ngày xưa xà đạo nhất cát, ngưng tụ thành một cây cây sáo, giao cho Phục Hy trong tay. Này địch, ngươi có thể gọi nó, vạn xà lệnh, xà tộc công pháp, thiên hạ vạn xà tất nghe hiệu lệnh, vì nữ hoa suốt đời sở học, xem như cho Hậu Khanh bồi tội, cũng coi là để ngươi đối Hậu Khanh trước khi chết hứa hẹn. Có cái bàn giao, Phục Hy trịnh trọng nói. Đế Tuấn híp mắt nhìn về phía Phục Hy. Tiếp theo, hai người nữ nhi linh hồn, chắc hẳn ngươi đã tu bổ lại. Nhưng, ta cũng giúp hai người nữ nhi, luyện chế hai cỗ nhân tộc thánh khu. Vì nhân đạo điên phong, ta luyện chế cực hạn, cùng vạn xà lệnh cùng một chỗ. Xem như tạm còn Hậu Khanh, hạn bạt, doanh câu mất. Phục Hy đem hai cỗ quan tài cùng vạn xà lệnh đưa ra. Nhưng, Đế Tuấn lại nhìn lấy Phục Hy, cũng không có lập tức đón lấy. Tiếp theo, chúng ta tới tính toán nữ hoa cùng các hạ oán niệm. Vu yêu chiến, nữ hoa tuy nhiên không có xuất thủ cứu các ngươi. Có thể, cũng không cần thiết xuất thủ cứu các ngươi. Đúng không? Vu yêu chiến nhân quả. Không tính được tới nữ hoa trên đầu, tranh giành chiến nhân quả. Ngày xưa các ngươi đã tính toán rõ ràng, đúng không? Lần này trước không nói thái nhất, vẻn vẹn ngươi Đế Tuấn thù, nữ hoa cùng ngươi cũng không có bao nhiêu, đúng không? Phục Hy nhìn về phía Đế Tuấn, Đế Tuấn sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Phục Hy. Đế Tuấn sao lại không hiểu Phục Hy ý tứ? Phục Hy muốn cho nữ hoa lại nhân quả, phía bên mình nếu là gật đầu, thái nhất bên kia khẳng định hội nhìn chính mình mặt mũi thỏa hiệp. Cho nên, vì thái nhất, Đế Tuấn căn không có thừa nhận Phục Hy thuyết pháp, Phục Hy tựa như cũng biết Đế Tuấn ý nghĩ, cũng không nóng nảy, mà chính là nhìn về phía thái nhất. Thái nhất, nữ hoa cùng ngươi oán hận chất chứa nhiều nhất, nhưng... tranh giành chiến ân oán đã rửa sạch, người khó chịu nhất kỳ thật vẫn là hậu thổ khổ. Hy Ly chết, đúng không? Hậu thổ chết, khổ, thật chẳng lẽ toàn bộ tính toán tại nữ hoa trên thân? Lúc trước lấy đỉnh đổi chiêu yêu phiên, là ngươi đáp ứng, là ngươi lấy đỉnh, nữ hoa khi nào lừa ngươi? Hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Nữ hoa chỉ là không có nói với ngươi rõ ràng nguyên do thôi. Nữ hoa lại có gì nghĩa vụ muốn nói với ngươi thanh đâu? Ngươi nhìn chằm chằm không thả, phải chăng có chút cố tình gây sự? Phục Hy nhìn về phía Thái Nhất, ta cố tình gây sự. Ha ha, hậu thổ khổ, cũng liền nhận không? Thái Nhất lạnh lùng nhìn về phía Phục Hy. Hậu thổ khổ, không phải là bởi vì nữ hoa, mà là bởi vì ngươi Thái Nhất. Ngươi khi đó quên cùng hậu thổ hứa hẹn, đóng nữ hoa chuyện gì? Hậu thổ rõ ràng chính mình biết chịu lấy khổ, nhưng không có cáo chi ngươi. Đóng nữ hoa chuyện gì? Ngươi không có biết rõ ràng tình huống, không đi thăm viếng hậu thổ, dẫn đến hậu thổ đã lâu chịu khổ mà không biết. Đóng nữ hoa chuyện gì? Nữ hoa tuy nhiên lấy đỉnh bổ thiên, ngươi quái nữ hoa, chính ngươi liền không có sai. Hậu thổ thân hóa luân hồi, là chính nàng cam tâm tình nguyện, ngươi cũng không phải không biết. Huống hồ, hậu thổ cũng không phải là liền không có, đúng hay không? Phục Hy nhìn về phía Thái Nhất cười nói. Thái Nhất đồng tử co rụt lại, bởi vì Phục Hy trong giọng nói như có chủng tha thôi toán đến mạch bà cảm giác, nhượng Thái Nhất sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hậu thổ, tạm thời không đề cập tới. Tiếp theo, chúng ta nói chuyện Hy Ly. Thái Nhất, Hy Ly chết, ngươi vì sao còn muốn quở trách nữ hoa? Ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Hy Ly lần thứ nhất khi chết sau, đã hồn phi phách tán. Nếu không có nữ hoa, Hy Ly hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Mặc kệ nữ hoa lợi dụng Hy Ly chuyển thế làm cái gì, nữ hoa cuối cùng giao phó Hy Ly chuyển thế thời cơ. Ít nhất, Hy Ly còn có đầu thai năng lực. Mặc kệ chết bao nhiêu lần, nàng vẫn còn, nữ hoa đối nàng đều có đại ân, đúng không? Phục Hy nhìn về phía Thái Nhất cười nói. Thái Nhất sắc mặt băng lãnh, cho nên nói, ngươi vì Hy Ly báo thù, hoàn toàn là không thể nói lý. Lại nói, Hy Ly lúc trước chết, là vì ngươi mà chết, mà không phải nữ hoa thân thủ giết chết, đúng không? Phục Hy nhìn về phía Thái Nhất lại lần nữa cười nói. Thái Nhất thở sâu, sắc mặt âm lãnh, ta biết, ta là đứng tại nữ hoa một phương đến giải thích, nhưng, ta chỉ là muốn nói, trong lòng ngươi oán hận, cũng không phải là toàn bộ là nữ hoa tạo thành, còn có ngươi chính mình, ta không phủ nhận nữ hoa có lỗi, nhưng, cũng chỉ là nhằm vào ngươi sai, nhưng, không sai đến chết, sai không đến mức không thể hoàn lại. Phục Hy nhìn về phía Thái Nhất trịnh trọng nói. Thái Nhất vẻ mặt nghiêm túc. Về phần Tây Vương Mẫu, trong lòng ngươi đối nàng hổ thẹn, có thể ngươi thẹn cũng không phải là nữ hoa sai. Lúc trước âm phủ thi thổ, Tây Vương Mẫu cũng bị phong ấn ở thi nguyên động huyệt, dẫn đến cuối cùng thân vẫn. Nhưng ngươi phải biết, lúc ấy tình huống Tây Vương Mẫu có thể rời đi, nàng không rời đi, không lạ nữ hoa. Phục Hy trịnh trọng nói. Thái Nhất xoa bóp quyền đầu. Cái trước lượng kiếp, Vu Yêu diệt tộc về sau, nữ hoa là đối thiên cung còn sót lại yêu thần một phen truy sát, nhưng lần này nữ hoa không có. Phục Hy trịnh trọng nói. Ngươi nói láo, ta thiên cung yêu thần có chút bị nữ hoa yêu bộc truy sát ăn rất nhiều. Lục Nha một bên trợn mắt nói. Không, nữ hoa hạ lực phong sơn cũng không có nhượng những yêu bộc đó xuất thủ. Những yêu bộc đó chính mình vụng trộm qua ăn người giết yêu thần. Đó là bọn họ vụng trộm qua, nữ hoa cũng không biết. Huống hồ, những yêu bộc đó đã bị đế tuấn toàn bộ đồ sát, cũng coi là ác hữu ác báo. Phục Hy lắc đầu, Lục Nha còn muốn nói tiếp, nhưng đế tuấn lại có thể thôi toán đến một ít chuyện. Nữ hoa xác thực phong sơn một vạn năm. Thái Nhất, các ngươi cửu nhân, cho tới bây giờ chỉ là tam thanh. Nữ hoa chỉ là bị bọn họ lợi dụng, đúng không? Phục Hy nhìn về phía Thái Nhất đạo. Thái Nhất thâm thở sâu. Mặc dù biết Phục Hy là cực lực biện hộ nữ hoa, nhưng Phục Hy có chút nói cũng không sai. Nữ hoa sai lầm cũng không phải là nguyên nhân trực tiếp. Các ngươi nhìn xem, nữ oa đã bị các ngươi trọng thương thổ huyết, chắc hẳn hai vị thánh nhân hẳn là cũng tiêu tan một số trong lòng khí. Hai vị đều là anh hùng nhân vật, chuyên khi dễ một nữ tử, chắc hẳn trừ hận gấp cũng làm không được, mà ta vừa rồi cũng hướng hai vị giải thích, hận này không tất cả nữ oa, càng nhiều tại Tam Thanh. Hai vị không đến mức đối Tam Thanh chẳng quan tâm, đến tìm một nữ tử trả thù, biểu dương chính mình hùng uy a. Phục Hy nhìn về phía Đế Tuấn, Thái Nhất, hai người tất cả đều híp mắt nhìn về phía Phục Hy. Nữ oa đã thụ thương, đã nhận phải có trừng phạt, đồng thời, Bế Sơn hối lỗi 1 vạn năm, cùng từ tù vạn niên không khác, chắc hẳn, hai vị trong lòng vẫn như cũ có khí. Ở đây, Phục Hy làm tiếp một phần đền bù tổn thất, như thế nào? Phục Hy nhìn về phía hai người, cha, ngươi đừng nghe hắn, hắn đang gạt chúng ta đâu. Lục Nha lo lắng nói, nhưng, Đế Tuấn, Thái Nhất vừa mới đổ sát, đã phát tiết trong lòng đối nữ oa lớn nhất oán khí. Giờ phút này Phục Hy một phen giải thích, lại hết giận một số. Lục Nha, bây giờ thay tên Lục Áp Đạo Quân. A, ta biết Lục Áp Đạo Quân trong lòng oán hận. Cái này 1 vạn năm, Thiên Cung yêu thần bị tàn sát không sai biệt lắm. Nhưng, mời Lục Áp Đạo Quân rõ ràng, giết hại yêu thần, không phải nữ oa, là Tam Thanh, đúng không? Tam Thanh mới là kẻ cầm đầu. Phục Hy nhìn về phía Lục Áp. Lục Áp còn muốn nói điều gì? Ta biết, các ngươi âm thầm phụ tá canh lập quốc vì thương, đúng không? Phục Hy nhìn về phía Lục Áp hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lục Áp cả kinh kêu lên. Đế Tuấn nghi hoặc nhìn về phía Lục Áp. Cha, cái này 1 vạn năm, chúng ta không dám lộ diện. Thế là âm thầm thành lập nhân tộc quốc độ. Nhân tộc, bây giờ, sở hữu bộ lạc đều đổi làm quốc hiệu. Hạ vì thiên hạ cộng chủ, chăm sóc đồng ruộng mùa hè hạt thiên hạ vô số người nước. Ta Thương Quốc cũng là nó một, vì không làm cho hoài nghi. Thương Quốc quân chủ là chúng ta 10 huynh đệ thay phiên tới làm. Chúng ta đều là cha nhi tử, cho nên, đối ngoại lấy, tử, làm họ, không quên chúng ta người tử thù. Bây giờ, nhị ca đối ngoại tên là Tử Dày, đối nội mọi người xưng là Đại Ất. Nhưng, ngoại nhân phần lớn xưng nhị ca vì canh, tựa như Quy Trọng Hoa. Lúc trước mọi người xưng hô hắn là Thuấn một dạng, nhị ca bây giờ vì Thương Quốc quân. Lục Áp giải thích nói, Thương Thang, Đế Tuấn nhíu mày tế, nhìn về phía Phục Hy. Lục Áp cũng trừng mắt nhìn về phía Phục Hy, lộ ra những bí mật này có rất ít người biết. Ta Phục Hy đời nữ oa làm tiếp một phần đền bù tổn thất. Nhân tộc trong, ta Phục Hy bộ lạc phân ra những quốc độ đó, toàn bộ ủng hộ Thương Thang khởi binh. Đại hạ khí số đã hết, Thương Thang khởi binh, tất vạn quốc đến hiệu mệnh, tăng thêm ta sắp xếp người, bảo đảm các ngươi lấy thương đại hạ, thành vì thiên hạ cộng chủ, thành tựu tân nhân đế thiên tử, như thế nào? Phục Hy nhìn về phía Lục Nha cười nói, nhân đế, thiên tử. Trong nháy mắt, Lục Nha trên mặt một trận mãnh liệt biến ảo. Lục Nha tự nhiên biết phần này đại lễ có bao nhiêu khoa trương. Không, là nhận lỗi, Phục Hy phải dùng những này cho nữ oa bồi tội. Đế Tuấn, Thái Nhất, nữ oa năm đó phạm sai lầm, đã từ tù vạn niên, càng bị hai người các ngươi trọng thương thổ huyết đến tận đây. Môn hạ yêu bộc giết sạch, bây giờ, ta đời nữ oa hướng hai vị bồi tội, không biết hai vị có thể nguyện quên hết ân oán trước kia. Hai vị hẳn là rõ ràng, các ngươi cừu nhân là Tam Thanh, không phải nữ oa chính thức hại các ngươi, cũng không phải nữ oa, mà chính là Tam Thanh, Hồng Quân, Vu Yêu Diệt, Hậu Nghệ Xạ Nhật, đều là Tam Thanh, Hồng Quân tính kế, không nên tin kia cái gì đại tế ti, Đại Tế Ti cũng là Hồng Quân một bộ phận, không phải sao? Tiếp theo, các ngươi bị trấn áp Thi Nguyên Thâm Uyên, đồ diệt ngươi Thiên Cung nội tình, cũng không phải Nữ Hoa, mà chính là Tam Thanh, đúng không? Hai vị, các ngươi thấy thế nào? Phục Hy nhìn về phía hai người, sắc mặt hai người một trận âm trầm. Thái Nhất, ta có thể thốt toán đến. Hậu Thổ, Hy Ly, Tây Vương Mẫu cùng ngươi duyên phận chưa hết, còn có lặp lại ngay. Phục Hy nhìn về phía Thái Nhất trịnh trọng nói. Thái Nhất sắc mặt một trận âm trầm. Oan có đầu, nợ có chủ. Đông Hoàng Thái Nhất chắc hẳn cũng ân oán rõ ràng. Phục Hy sẽ không nhìn lầm người. Đế Tuấn, ngươi có Hà Đồ Lạc Thư, tăng thêm ta manh mối, tìm ngươi con rể chuyển thế, không khó lắm, đúng không? Phục Hy trịnh trọng nói. Ha ha, Phục Hy, thiên địa có thể đang nhìn đâu? Ngươi thuyết phục Đế Tuấn, thuyết phục Thái Nhất, vậy ta đâu? Nhân tộc khí số, có thể không quan tâm. Hắn Nữ Hoa có thể cứ như vậy buông tha. Viên Hồng trợn mắt nói. Phục Hy nhìn về phía Viên Hồng. Hỏng nhân tộc khí số, tự nhiên muốn nhận trừng phạt. Nhưng, Vũ Đế, ngươi chỉ sợ không biết. Hại ngươi, là ta, không phải Nữ Hoa. Ngươi nói cái gì? Viên Hồng trừng mắt, một bên Nữ Hoa cũng là biến sắc. Phu quân, ta không muốn ngươi cho ta chống đỡ qua. Ta không muốn. Vũ Đế, Hoàng Hà miệng, ngươi là bởi vì nghe nói Phục Hy muốn tới gặp ngươi, ngươi mới lưu lại. Không sai, là ta yêu cầu, ngươi cho ta tính kế ngươi là được. Cho trên người ngươi hạ cấm chế, là ta, hỏng nhân tộc khí số, cũng là ta, dù là ngươi cái này Viên Hầu thân thể, cũng là năm đó ta trước hết nhất thôi diễn đi ra. Nhân tộc khí số nhận phá hư, tất cả đều là ta Phục Hy một người làm ra. Phục Hy trịnh trọng nói. Ngươi, ngươi, ngươi. Viên Hồng trừng mắt cả giận nói. Không, phu quân, chuyện không liên quan ngươi. Ngươi không phải cho ta gánh tội thay, đều tại ta năm đó nhất niệm kém. Không muốn, ta không muốn ngươi giúp ta gánh tội thay. Là ta, là ta. Nữ Hoa nhất thời khóc ôm Phục Hy, nhưng Phục Hy vẫn như cũ thần sắc kiên quyết, như muốn vì Nữ Hoa đẩy xuống sở hữu chịu tội, mời thiên địa trừng phạt. Là ta Nữ Hoa, tất cả đều là ta làm, không liên quan phu quân ta sự tình, đều là ta. Nữ Hoa hoảng sợ nhìn trời hô hào. Phục Hy giữ chặt Nữ Hoa. Ta là ngươi phu quân, ngươi bất lực thời điểm, ta không đứng tại ngươi bên này, ta đứng ở chỗ đó. Dù là ngươi phạm sai lầm lớn đến đâu lầm, ta đều sẽ đứng trước mặt ngươi. Phục Hy ôn nhu nói. Không, ta không muốn. Nữ Hoa thút thít cự tuyệt nói. Phục Hy lại không để ý đến Nữ Hoa, lại lần nữa nhìn hướng lên bầu trời. Bàn cổ đại thần ở trên, Phục Hy nguyện lĩnh Nữ Hoa sở hữu chịu tội, tan mất thánh nhân đạo quả, lại mời thiên địa lưu đày Phục Hy với thiên bên ngoài, vì thiên địa điều tra dị tộc hỏa. Phu quân, Nữ Hoa bi thương kêu. Đế Tuấn, Thái Nhất, Viên Hồng đều lộ ra kinh ngạc sắc. Đời Nữ Hoa chuộc tội, tự đi thánh nhân đạo quả cũng liền thôi, Phục Hy còn muốn cầu lưu đày chính mình qua thiên ngoại, vì thiên địa bất dung. Cái này, đối với mình quá ác đi. Trong nháy mắt, Đế Tuấn, Thái Nhất, Viên Hồng đều trầm mặc xuống. Giờ phút này, Phục Hy đều đã làm đến bước này. Ngày xưa, cựu oán, thật đúng là không tốt nhắc lại. Mà như Phục Hy bởi vậy lưu đày thiên ngoại, đến lúc đó, ba người cũng không mặt mũi lại tìm nó quả phụ phiền phức. P.S. Thương triều lịch đại quân vương đều là tử họ, nó tế tên rất lợi hại đặc biệt. Lịch đại quân vương theo trình tự tên phân biệt là Đại Ất Canh, Thái Đinh, Bên Ngoài Bính, Trọng Nhâm, Thái Giáp, Ốc Con Trai, Quá Canh, Tiểu Giáp, Ung Nghỉ, Thái Mậu, Đế Ất. Đế Tân, tên chữ thứ hai, đều là thiên can số. Ở đây, Quan Kỳ dùng đúng ứng thập đại kim ô thái tử. Kim thái tử tên, cũng là này 10 ngày làm số. Giáp ất bính đinh các loại. Khác thi kinh sở từ Lữ Thị Xuân Thu các loại rất nhiều cổ thư đều nâng lên huyền điểu sinh thương. Thương triều đồ đằng vì huyền điểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.